Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, tìm hiểu về các hiện tượng ý thức và vô thức, cũng như cảm xúc và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật với quy mô nghiên cứu cực rộng và nó cũng được áp dụng để giải thích rất nhiều hiện tượng khác nhau trong cuộc sống. Trong thời bình, để bắt tội phạm, người ta thường xuyên sử dụng đến cái này, chứ không phải lúc nào cũng dùng cơ bắp, dùng súng ống như trong mấy phim hành động. Đơn cử như mới đây nhất, đó là vụ đại tá công an Phạm Hoài Nam. Ông đã không dùng những biện pháp áp chế thủ phạm vừa đưa hai người lên bảng điểm số, mà ông chọn phương án vào tận nhà nói chuyện trực tiếp để thuyết phục đối tượng đầu hàng. Hay như vụ các đối tượng đi chở pháo ở biên giới bằng xe máy, khi chỉ bắt được một thằng và thằng còn lại vì một lý do nào đó tẩu thoát được, không ai lại đi chọn cách kêu gọi lực lượng để chặn mọi ngả đường quẩy bắt cả. Làm như vậy rất vất vả và tốn kém. Cách đơn giản là chỉ cần ngồi hỏi cung thằng vừa bắt được để lấy thông tin, biết được thằng này là đi chở thuê cho bạn thân của mình, không phải chủ mưu, thế nên trong túi không có tiền. Chính vì thế mà chỉ cần lấy điện thoại của thằng này, nhắn tin lại cho thằng đã tẩu thoát theo cú pháp, vào đóng phạt đi rồi còn về. Thế là kiểu gì, thằng kia cũng sẽ quay lại đồn công an để ngoan ngoãn vào đóng phạt mà không cần phải làm thêm một cái gì cả. Lúc đấy thì việc bắt giữ tội phạm trở nên quá đơn giản. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao lại chỉ cần nhắn thế thôi mà thằng kia cũng có thể cun cút quay lại được. Đơn giản đó là bởi các anh công an, họ là sư tổ về tâm lý tội phạm rồi, thế nên họ quá hiểu. Hai thằng đi với nhau, một thằng bị bắt thì thằng còn lại kiểu gì cũng sẽ thấp thỏm nghe ngóng thông tin, xem thằng kia có khai, có nói gì về mình hay không. Cùng với đó là khả năng tổng hợp thông tin, phân loại đối tượng, người nào hoàn cảnh nào thì nhắn như thế là được. Đó là những thủ thuật tâm lý được dùng trong thời bình để đấu tranh với tội phạm. Và tất nhiên những cái đó ở trong thời chiến cũng được áp dụng liên tục đối với những người làm tình báo, những người cực kỳ giỏi về tâm lý. Cuộc đấu trí của ông Nguyễn Văn Thường và CIA mình kể dưới đây sẽ là một ví dụ điển hình cho điều đó. Trong số trước thì ở phía dưới phần comment, một bạn có tên là Thích Con Số đã hỏi rằng ông Thương bị bắt thì tài liệu ăn cắp chép bằng tay như thế mà địch nó không nhận ra mặt chữ của ông Ba Quốc hay sao? Đây là một câu hỏi rất hay, đúng là lộ ra thì kiểu gì địch cũng sẽ biết được ai là người viết những thông tin này, thậm chí là chả cần nhìn vào mặt chữ. Đơn giản bởi thông tin này chỉ có ông giàu mới có thể biết được thôi, nếu không phải ông giàu thì chắc chắn là ông Ba Quốc, người đã ở trong phòng của ông giàu suốt nửa tháng trời để khai thác tài liệu mật. Rất may là ngày đó ông Thương đi giao tài liệu đã tuân thủ những nguyên tắc tuyệt đối của người làm tình báo, không để tài liệu rơi vào tay địch, chứ không thì hỏng nguyên cả một đường dây. Bị địch bắt được thì điều đầu tiên mà ông Thương cần phải làm đó là nằm im để chịu đòn trước đã, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Thế nhưng cái cảnh chịu đòn mà mọi người đang tưởng tượng nó mới chỉ là ở mức độ cơ bản. Còn đối với một người làm tình báo, khi phải chịu đòn ở cấp độ cao hơn thì cái khó nhất là không được kêu, bởi càng kêu thì càng kích thích hưng phấn để cho địch nó giã tiếp. Chỉ có cố cắn răng không kêu, không nói gì thì mới có thể sống sót được. Khi nào địch nó hiểu rằng nó đang đánh vào đống đất thì lúc đó nó mới chán và nó không đánh nữa. Đánh nháp một trận và tra hỏi thông tin qua loa xong thì địch bắt đầu đưa ông Thương lên trực thăng để về sân bay Lai Khê. Tất nhiên là đối với địch, khi bắt được một ai đó mà nó nghi ngờ thì sẽ chẳng bao giờ nó tin hoàn toàn vào những gì người đó khai. Đó là điều hiển nhiên. Ông Thương trước đó có khai rằng mình tên là Nguyễn Trường Hân, là thanh niên trốn lính, không biết chữ, quê ở Bình Dương, chạy vào vùng du kích, vào đây họ bắt gì thì làm đấy. Đó là tất cả những gì ông Thương khai về mình, còn những thứ khác nếu có hỏi ông đều trả lời là không biết. Mọi thứ ông Thương làm đúng như những gì được gọi là nguyên tắc ông Mười Hương chia sẻ mà chúng ta đã biết ở số trước. Khi địch chưa biết gì về mình thì tốt nhất là tạo ra một bản cung giả để chối bay chối biến tất cả mọi thứ. Chỉ khi nào nó biết hết mọi thứ về mình rành rọt rồi thì lúc đó mới chọn phương án đối đầu. Ở đây địch chả biết ông Thương là ai cả thì việc ông Thương chọn phương án tạo ra một bản cung giả đó là điều dễ hiểu. Thế nhưng tất nhiên địch cũng chả ngu mà tin hoàn toàn vào lời khai của ông Thương đến thế. Khi về đến sân bay Lai Khê, nó cho một loạt những thằng đã bị nó chiêu hồi được ra nhận mặt để xem có biết ông là ai hay không. đen cho ông thương. Là trong đó có một thằng biết quá tường tận về ông, thằng đó tên là Chiến Cá. Nó nói rành rọt với địch rằng: tôi biết thằng này, thằng này là Hai Thương, Nguyễn Văn Thương hay còn gọi là Tư Hiếu. Nó ở quân đội, nó là công an rồi sang tình báo, nó phụ trách một mạng lưới phụ nữ đi liên lạc, nó là tình báo. Không chỉ khai rõ ràng rành rọt như vậy, thằng Chiến Cá này nó còn sấn sổ vào hỏi thăm ông Thương như hai người anh em chí cốt lâu ngày không gặp. Ồ, chào anh Thương, anh vẫn khỏe chứ? Anh không nhận ra em sao? Em Chiến Cá đây mà, đơn vị vẫn ở chỗ cũ chứ, anh em ở đó còn khỏe mạnh không? Đến nước này thì ông Thương hiểu rằng thôi nhục rồi, mà cụ của nhục rồi, nhiều khả năng là đi ăn cắp rồi. Thằng Chiến Cá này thì ông Thương còn lạ gì nó nữa, chính tay ông Thương đã tuyển nó vào làm giao liên ở bộ phận của ông chứ đâu. Chính vì thế mà thông tin về ông Thương nó khai không sót câu nào cả. Vậy bây giờ thì phải làm sao? Xác nhận thông tin thằng Chiến Cá khai là đúng thì bọn địch nó còn tra khảo mình tiếp, rồi cũng phải khai, rồi cũng bị ăn đấm thôi. Thậm chí là còn lộ cả một đường dây, mà không xác nhận thông tin thì chắc chắn là bị ăn đấm. Chính vì thế mà ông Thương vẫn quyết tâm chọn phương án là dùng bản cung giả, vì đằng nào chả bị ăn đòn. Thế nhưng CIA là nơi đào tạo toàn các bậc thầy về tâm lý, thế nên nó đọc hết được những suy nghĩ đó của ông Thương. Chưa kể, CIA cao cấp được cử sang Việt Nam, nó còn có thể nói được tiếng Việt rất sõi, thì bạn có thể hiểu được đẳng cấp của nó cao đến mức nào. Trong lúc mấy thằng lính đang hăng say đấm ông Thương như đấm bảo cát, thì lập tức có một thằng vào xoa dịu luôn. Nó vào xin lỗi ông Thương rất tử tế, theo một giọng điệu giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Ôi xin lỗi anh, vì chúng tôi đã không kịp can thiệp, để mấy người này không hiểu gì, họ đối xử quá tệ với anh. Tôi sẽ đưa anh về Sài Gòn chữa trị, ở đấy sẽ không có ai đánh anh, anh sẽ được đối xử tốt, mong anh yên tâm. Cùng với đó thì thằng CIA còn quát tháo rõ to cho tất cả mọi người ở đó cùng nghe rằng: người Mỹ bắt được tù binh, hãy để người Mỹ hỏi, người Việt không được quyền can thiệp. Sau màn tẩm quất rác hơi đó thì ông Thương được đưa về một căn biệt thự sang trọng ở Sài Gòn. Căn biệt thự quá đẹp khiến ông Thương không thể rời mắt khỏi mọi đồ vật bày trí trong đó. Nếu được thì bạn cứ thử tưởng tượng đến những căn biệt thự của nhà thiết kế đang gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua. Bộ sofa được làm từ một công ty của Ý có tuổi đời hơn 200 năm, rồi thì đèn Baccara được treo ở khắp mọi nơi, giặt sâu cả ở trong phòng tắm cũng có thể có, sâu nền nhà vệ sinh thì được làm bằng sàn gỗ không có lỗ thoát nước. Trong nhà vệ sinh còn được kê cả ghế nhung, rồi bày trí thêm vài quyển sách trong đó nữa. Mọi thứ đều rất sang trọng. Một thứ rất giá trị nữa ở trong căn biệt thự này, đó chính là một kiều nữ có tên là Thủy Dương, một người cực kỳ thông minh, có học, nhã nhặn và lịch sự. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao CIA lại chăm sóc ông Thương hơn cả vua chúa như vậy để làm gì? Sở dĩ làm điều này đó là bởi nó hiểu ông Thương là một tình báo xịn, và tầm cỡ như ông Thương thì phải chơi những chiêu bài cao tay hơn bình thường. Đánh đập là phương án hạ sách đối với ông. Cùng với đó thì các bậc thầy tâm lý hiểu rằng khi một người đang sống trong nhung lụa quen rồi, sau này có chuyển ra một chỗ nào khác bẩn thỉu, hôi hám, điều kiện kém hơn thì sẽ không thể nào chịu nổi. Nếu như trong căn biệt thự này không khai thì kiểu gì về sau chuyển sang chỗ khác cũng sẽ phải khai. Và một cái rất quan trọng nữa, đó là đội CIA thừa hiểu rằng lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông, phép thử đó luôn đúng. Chính vì vậy mà trong căn biệt thự lúc nào cũng phải có một em kiều nữ nhẹ nhàng, quý phái luôn ở bên cạnh ông Thương để tỉ tê tâm sự cùng ông. Cái cào tay ở đây đó là nó không dùng mấy em xui thịt để dụ, mà cái nó dùng đó là một em kiều nữ dịu dàng có học để dụ dỗ ông Thương. Cùng với đó thì khi vào căn biệt thự này, CIA có đặt vấn đề luôn với ông Thương rằng chỉ cần ông làm mỗi một việc con, đó là xác nhận thông tin thằng Chiến Cá nói về ông là đúng, thì 100.000 đô Mỹ, bộ quân phục bông mai trung tá và cả căn biệt thự này sẽ thuộc luôn về ông. Đó là tất cả những gì ông có thể nhận được vào năm 1969. Một con số quá lớn mà đến cả bây giờ nghe thôi người ta đã muốn khai rồi. Tất nhiên là ông Thương thừa hiểu động cơ của việc cho ông cả đống tài sản này là gì. Chỉ có điều nếu đọc đến đây thì ai cũng sẽ thắc mắc rằng phải chăng CIA xòe bài hơi sớm và việc ra đòn của nó hình như có phần hơi non. Nghĩ đơn giản thì là như thế, thế nhưng nghĩ sâu xa thì CIA nó là những con sói già lọc lõi rồi, thì việc nó ra một nước cờ tưởng chừng đơn giản như thế, thế nhưng đó là một nước cờ cực cao. Về lý trí thì ai cũng có thể lắc đầu được, thế nhưng cái quan trọng là con người thường ra quyết định bằng cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. CIA biết quá rõ điều đó, sở dĩ nó đặt thẳng đề bài với ông Thương như vậy, đó là bởi trong tâm lý có một cái được gọi là học thuyết xử lý kép. Học thuyết này nói rằng trong não của mỗi người đều có hai hệ thống. Hệ thống thứ nhất là hệ thống tự động, hoạt động một cách vô thức, tốn ít công sức và nhanh. Hệ thống thứ hai được kiểm soát, hoạt động có ý thức, tốn nhiều công sức và chậm. Vì hệ thống thứ nhất luôn hoạt động, thế nên hầu như mọi thứ bạn đều ra quyết định dựa trên hệ thống thứ nhất. Sau đó hệ thống thứ hai sẽ bắt đầu hoạt động và giải thích sự đúng đắn cho quyết định đó. Điều này bạn có thể cực kỳ dễ thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn có cảm xúc thích một ai đó thì bạn sẽ luôn tìm cách để giải thích một cách logic cho việc tại sao người đó lại phù hợp với mình. Kể cả khi người đó có hòi nách đi nữa thì với bạn đó là mùi cơ thể quyến rũ, chứ không phải cái mùi gì mà mọi người đang cảm thấy khó chịu và muốn xả lánh. Thậm chí nếu bạn cảm thấy cái mùi đó khó chịu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ giải thích một cách logic rằng bây giờ lăn khử mùi bán đầy đường mà nó lại còn rẻ, thế thì chả có lý do gì để mình ngừng yêu ảnh ấy cả. Còn khi bạn đã có cảm xúc ghét ai đó rồi thì chỉ cần thở ra thôi, bạn cũng sẽ có thể tìm ra lý do để chứng minh nó thở sai nhịp một cách cực kỳ logic. Chứ đừng nói đến chuyện thằng bạn ghét nó còn bị hòi nách nữa. Đây cũng chính là lý do mà tại sao CIA đặt thẳng vấn đề với ông Thương luôn từ đầu. Nó quá hiểu cái lý thuyết tâm lý ở trên. Nó hiểu rằng nếu ông Thương có cảm xúc tích cực với những gì mà ông nhận được khi khai ra thì ông sẽ luôn tìm cách để giải thích cho việc khai ra là đúng, giải thích cho việc đi theo địch mới là đúng. Còn việc làm từ trước đến nay của mình dành cho tổ chức hoàn toàn là một sai lầm. Chỉ cần ông Thương lóe lên trong đầu ý nghĩ đó thôi thì xác suất thu phục được ông Thương là 99%. Đó là một trình độ rất cao về tâm lý chiến của CIA. Nó có thể đọc vanh vách từng suy nghĩ trong đầu của người đối diện. Và tất nhiên nó sẽ không để ông Thương tự nghĩ một mình về điều đó làm gì cả, mà sẽ có thêm một em kiều nữ dịu dàng luôn ở bên cạnh để đóng vai trò là chất xúc tác nữa. Có như vậy thì mới có thể tiết kiệm được thời gian. Vậy em kiều nữ kia đã làm gì với ông Thương? Liệu rằng với số tiền đó cộng với một em lúc nào cũng tỉ tê ở bên cạnh như vậy thì ông có khai ra hay không? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 30 tháng 5 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi. Vâng, và trước khi kết thúc số này, em rất xin được cảm ơn những lời động viên của mọi người và cảm ơn những tài liệu của bạn Minh Phạm đã gửi cho em qua email. Cùng với đó thì em cũng rất cảm ơn những câu hỏi rất hay của mọi người ở phía dưới phần bình luận, những câu hỏi giúp chúng ta có thể hiểu sâu hơn về mọi vấn đề, cùng với đó là giúp nhau học hỏi thêm được nhiều kiến thức. Đó là câu hỏi của một bạn có nickname toàn chữ tiếng Trung rằng: hồi ấy Mỹ hiện đại như thế rồi mà tại sao phòng tài liệu mật lại không lắp camera? Đây là một câu hỏi cực kỳ hay. Nếu mà ngày đó có camera thì không hiểu ông Ba Quốc sẽ làm cách nào để lấy được tài liệu mật. Thế nhưng rất may là ngày đó Mỹ chưa lắp camera tại Việt Nam. Theo như các tài liệu trên Google thì camera ra đời ở Đức từ năm 1942. Thế nhưng thời đó camera là một cái gì đó rất hiếm chứ chưa được phổ biến. Thế nên nó chỉ được dùng để theo dõi quá trình phóng tên lửa, mục đích là để tìm ra nguyên nhân trục trặc của các cuộc thử nghiệm tên lửa mà thôi. Đến tháng 9 năm 1968 thì những chiếc camera đầu tiên mới được lắp tại New York để ngăn chặn tội phạm ở trong khu vực. Giáp vào với thông tin ông Nguyễn Văn Thương bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 1969, một khoảng thời gian quá ngắn như vậy thì việc không có camera trong các phòng cất giữ tài liệu mật tại Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Cảm ơn những câu hỏi rất hay của mọi người. Nếu có tài liệu nào thú vị, mọi người có thể gửi cho em qua group Đàm Đạo Lịch Sử, đường link ở phía dưới phần mô tả, hoặc có thể gửi cho em qua email đấy nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé. Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.